Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 312, góc truyện audio.com, chương 312, mất mặt rồi, khóc nhè rồi. Phản ứng của em hình như không giống với lời nói. Người đàn ông bỗng duỗi ngón tay, ra lau khóe môi một chút dưới ánh đèn, chiếu xuống trên lòng bàn tay anh, càng lộ ra vẻ óng ánh trong suốt. Anh điên rồi, vô sỉ, không biết xấu hổ. Mặt Hạ Nhược Vũ nóng đến nỗi có thể chiên trứng, không biết là do tức giận hay do xấu hổ. Em vừa nói gì? NDS lơ đánh thả tay xuống, nếu cô dám nói lại câu kia, anh sẽ dùng cách nghiêm túc hơn để trừng phạt. Hạ Nhược Vũ vốn muốn nói lại có điều nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh thì lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, nhưng không cam lòng chịu yếu, thế trừng mắt nhìn lại. Em muốn xuống xe, em muốn về. Cô sợ anh làm ra chuyện khác. Người gì, chỗ này chính là đoạn đường mà ba cô đi về nhà, nếu để bị người khác nhìn thấy bọn họ dùng xe ở đây làm chuyện xấu hổ thì cô sẽ không còn mặt mũi gặp ai, không có mặt mũi trở về Giang Đông gặp các bô lão nữa. Thật sao? Trong giọng nói của Mạc Du Hải không che giấu sự tiếc nuối, tiếc là không thể dùng cách kia để tiếp tục hôn cô. Hạ Nhược Vũ vậy mà hiểu cô muốn lật bàn được không? Đúng vậy, nhanh thả em xuống, em biết bản thân sai rồi anh mới thả em xuống. Em sai chỗ nào, chẳng phải chỉ không nhận điện thoại thôi sao? Em cũng giải thích rồi, anh dựa vào cái gì mà tức giận với em? Hạ Nhược Vũ nghe xong liền xù lông. Sáng anh đã nói với em cái gì? Anh nhẹ nhàng hỏi một câu trực tiếp, tắt đi dáng vẻ kiêu ngạo của cô. Nói cái gì nhỉ, để cô nhớ lại một chút. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, hình như Mạc Du Hải có nói với cô là cho dù đi đâu cũng phải có người đi theo, cho dù một mình ra ngoài cũng phải báo lại cho anh, không thể tự mình ra ngoài quá một tiếng. Điện thoại lúc nào cũng phải để chuông, không được phép để im lặng. Thấy ánh mắt chột dạ của cô, Mạc Du Hải hỏi, nhớ lại rồi à, xem ra là không bị mất trí nhớ. Cô có thể giả chết một chút, được không? Lúc đầu cô có lý, bây giờ thế nào lại thành đều là lỗi của cô? Mặc dù nghe như không có vấn đề, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy, không hiểu sao, con dao gọt trái cây sắc bén kia, chỉ còn mấy centimet nữa là rơi vào người cô đã đứng trên bờ vực sinh tử một lần, suýt chút nữa mất mạng. Cho dù cô có lỗi nhưng cũng không phải cố ý, cô cũng đã xin lỗi, vì sao anh còn hung dữ với cô như vậy? Không quan tâm cô có bị sao không, chỉ biết tức giận với cô. Hạ Nhược Vũ càng nghĩ càng tủi, thân cúi đầu, hai tay chống trên ghế, bả vai thẳng tắp, giọng nước mắt dưới ánh đều chiếu xuống, giống như từng hạt sương long lanh rơi vào ghế ra tóe lên từng đóa bọt nước, có vài giọt rơi vào mờ u bàn tay của người đàn ông. Mặc dù Hải cảm thấy mờ u bàn tay một trận ẩm ướt, trong lòng giống như bị bỏng, nắm chặt lại, anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút, không ngờ cô lại tủi thân mà rơi lệ như vậy. Tiếng thở dài vang lên bên tai cô, một vòng tay rắn chắc ôm cô vào lòng, gương mặt ướt nước của cô lập tức áp vào áo sơ mi của anh, áo sơ mi mòn nhanh chóng bị nước mặt của cô làm ướt một vòng. Khóc rồi, lúc đầu chẳng qua không nhịn được rơi mấy giọt, nghe giọng điệu cưng chiều của anh lại càng không khống chế được cảm xúc, trực tiếp biến thành tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa thút thít lên án anh. Hu hu hu, vốn là lỗi của anh, em suýt chút bị người ta đam rồi, em suýt chút phải chết rồi, người ta sợ anh không an ủi thì thôi, lại còn hung dữ với em. Góc truyện audio.com, cô cảm thấy tủi thân, cảm thấy khó chịu, cho dù cô sai trước nhưng cô mặc kệ, cô đang cố tình gây sự đấy, anh sẽ không để cho em có việc gì. Mặc dù Hải nghe cô nói suýt chết, khí thế lập tức trở nên lạnh lẽo đáng sợ, giống như một giây sau sẽ vặn đầu của đối phương xuống vậy. Hạ Nhược Vũ cũng không biết sao lại muốn nghĩ như vậy, nhưng mà cô bị sự lạnh lùng của anh dọa, vừa khóc vừa sốt ruột khít mũi. Vậy anh đừng mắng em. Nghe giọng nói có chút sợ hãi của cô, khí lạnh quanh người anh lập tức biến mất. Vậy lần sau em còn dám một mình ra ngoài không? Hạ Nhược Vũ quanh đi quẩn lại vẫn không nguyện ý bằng lòng. Chú hamster nhỏ quật cường, trong mắt anh hiện lên sự dịu dàng, chỉ tiếc là cô đang buồn bực trong lòng nên không nhìn thấy. Em không muốn nói, chúng ta có thể tiếp tục rông dài, anh có nhiều thời gian, nhưng mà không biết bọn họ có đang sốt ruột chờ hay không. Nguy rồi, mấy giờ rồi, nhanh lên, nhanh lái xe qua đi. Hạ Nhược Vũ bị anh nhắc nhở, nhất thời ngồi thẳng dậy. Nếu không phải Mạc Du Hải nhanh tay lẹ mắt bảo vệ đầu của cô thì chán nhất định đập vào trần xe. Mặc dù cô không sao, nhưng mà tay của anh bị đầu cô đập đau thế nào thì không rõ. Hạ Nhược Vũ cũng cảm thấy bản Thần có hơi mất mặt, chỉ hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống. Chút va chạm ấy đối với Mạc Du, Hải chẳng là gì, anh chỉ nói một chữ. Nói, đây là buộc cô phải đồng ý, nghĩ tới. Thời khắc nguy cấp, nếu không phải, anh kịp thời xuất hiện thì hậu quả nhất, định không tưởng được cô không? Những đối mặt với kẻ thù mà còn nguy, hiểm không lường được, bên cạnh đúng là cần một người. Có điều, cô buồn buồn nói, có thể đổi, người không Tinh Giang cũng được. Lý do, Mạc Du Hải nhíu mày, không biết Hạ Nhược Vũ cố ý hay là không cẩn thận, bôi hết nước mặt vào quần áo của người đàn ông, dựa vào tính ưa sạch sẽ của anh, vậy mà lại không đẩy cô ra ngay, xem ra là chân thành rồi. Nhưng cô muốn đùa ác cũng không nghĩ nhiều như vậy, còn tự cho là người khác không nhìn thấy, trong mắt lóe lên vẻ cười trên nỗi đau của người khác, ngoài miệng lại bất đắc dĩ nói, anh cho Phượng Cửu đi theo em, một người phụ nữ như cô ấy sao có thể ứng phó loại chuyện này, nếu cô ấy bị bắt nạt, đến lúc đó ai bảo vệ ai còn không biết. Một người đẹp như vậy, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ như cô cũng không nhịn được mà động lòng. Nghĩ tới Mạc Du Hải và Phượng Cửu ở bên nhau đã lâu, trong lòng cô bắt đầu thấy chua chua, biết rõ là không nên, nhưng vẫn không nhịn được. Mạc Du Hải xẹt qua một tia cưng chiều, có điều nghe đến lời cô bảo cô muốn bảo vệ Phượng Cửu, khóe miệng không nhịn được giật một cái. Yên tâm, cô ấy không có yếu như thế. Phượng Cửu là một người được tính là mạnh, cô ấy chỉ có hơn chứ không có kém so với rất nhiều người đàn ông. Cách chương.